Phật, Pháp ứng dụng. Xin mời đại chúng niệm ba tiếng hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư các vị. Với đề tài chúng tôi trình bày với các vị hôm nay đó là đề tài biết được mình là tu. Thì đây là một cái đề tài chúng ta thấy rất là căn bản đối với những người học tu theo Phật pháp, và đây là chỉ một trong những quan niệm chúng ta thấy đặc biệt trong Phật giáo. Còn những tôn giáo khác dường như ít ai đề cập đến vấn đề này. Và chúng ta thấy rất đơn giản, sao tự nhiên nói biết được mình là tu. Có những người thắc mắc nói là mình từ nhỏ sinh ra mình đã biết nhiều rồi, từ nhỏ mình đã biết bấm vú mẹ, rồi biết đòi ăn, biết nhu cầu này khác vân vân. Nhưng mà có một điều chúng tôi xác định, tôi công nhận cái biết của con người từ nhỏ đến lớn với cuộc đời của mỗi con người chúng ta, chúng ta biết nhiều việc lắm. Càng về già, cái hiểu biết của người từng trải, có kinh nghiệm, thì cái biết của chúng ta còn hơn rất nhiều so với tuổi trẻ. Và với cái hôm nay, chúng ta thấy rằng cái thời đại khoa học, công nghệ thông tin, thì mọi cái việc trên trời, dưới đất, sao hỏa, địa cầu vân vân, khắp tất cả các nơi, không có việc gì mà chúng ta không hiểu. Có những gì xảy ra ở một quốc gia rất xa xôi với quốc gia của chúng ta, nhưng chỉ trong vòng thoáng một vài tiếng đồng hồ là ở đây chúng ta có thể nhận biết được thông tin liền. Như vậy, tuổi già hiểu biết theo tuổi già, theo kinh nghiệm tuổi già, tuổi trẻ đua đòi theo con đường học vấn, hiểu biết theo tuổi trẻ, và tùy thời cuộc, cái sự hiểu biết của con người là không giới hạn. Cho nên có một cái chương trình mà lâu nay tôi xem, cách nay khoảng một năm, đó là chương trình mà dành cho những người cao tuổi á, của cái người ở Hà Nội á. Thì trong đó là chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu, thì nó có cho một cái câu để đố chữ đó. Thì trong đó cái câu của người Bắc á, là người ta gọi là già gừng, già quế đó, tức là bảo những cái thí sinh để đón á, thì cái câu đó là kết quả như vậy. Thì mà ở đó người ta mới xác định được rằng gừng già thì sao các vị? Cay không? Ta có câu gì gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau đúng không? À, rồi quế già thì sao? Cay. Tức là cái giá trị cay của quế cũng chẳng kém gừng già. Để người ta chỉ rằng cái người càng cao tuổi á, cái sự hiểu biết càng vững vàng, kinh nghiệm càng quý báu. Cho nên ở đây tôi không phủ nhận cái sự hiểu biết của tất cả chúng ta, nhưng mà có một điều, theo quan điểm của đạo Phật, theo góc độ nhìn nhận của đạo Phật, thì cái hiểu biết của chúng ta phần lớn là hiểu biết bên ngoài. Chúng ta hiểu biết được chuyện người khác, chúng ta hiểu biết được việc này, việc gần, việc xa. Có thể suốt một cuộc đời, con người sống đến 5, 6, 70 tuổi, chúng ta biết rất nhiều việc, mà chắc gì chúng ta biết mình chưa? Ở đây là chúng tôi muốn nói về cái lãnh vực của những người tập tu. Còn những người chuyên tu thì việc này là sở trường rồi. Như vậy thì có những người sống rất cao tuổi, hiểu biết rất nhiều, mà đôi khi mình không hiểu biết được chính mình. Mình đôi khi mình làm những cái việc, những cái hành động gì đó, mình nói một lời gì đó, mình tư duy những cái gì đó, là mình cho mặc kệ cái nói, cái làm, cái tư duy của mình. Mình chưa làm chủ được mình chưa nhận diện được mình sẽ nói gì, làm gì. Cho nên những sai lầm, những đau khổ giữa mình và người luôn luôn lúc nào cũng có xảy ra. Có những khi sự gây ra đau khổ này rất vô tình, tức là nhiều khi mình nói là tôi không có cố ý, tức là mình không có kiểm soát và tự chủ được mình. Cho nên chính cái chỗ mà chúng ta biết nhiều việc mà không biết được mình là một điều thiếu sót. Nếu chúng ta không có cơ hội gặp được Phật Pháp để tu hành, để nhìn nhận hiểu mình, thì đến một ngày nào đó tuổi già xế bóng, mình nằm xuống, một cuộc đời vô vị đối với chúng ta. Tại vì mình chưa biết rằng thời gian qua mình đã làm gì, đã tư duy gì, đã nói gì trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì ở đây, nếu biết được mình thì mỗi một ngày chúng ta đều có một giá trị vô cùng quan trọng. Vì những chỗ đó cho nên Đạo Phật kêu chúng ta phải thức tỉnh lại để nhận định được chúng ta sẽ làm gì trong từng phút, từng giây, chúng ta sẽ suy nghĩ gì, để chúng ta kiểm soát được, thấy cái giá trị cao, thấp, vụng về hay là thánh thiện của mỗi con người chúng ta. Tôi có nhớ một cái mẫu chuyện trong cái quyển Hư Lục của cô Thủy, là có kể về cái chuyện là anh chàng đau một cái tay đã mất. Thì trong chuyện kể rằng nó có một cái anh chàng này đi lính, sau khi anh ta giải ngũ, tức là anh ta đã gửi lại nơi chiến trường một cái cánh tay của mình. Thì sau khi anh lành lặn vết thương rồi, anh mới trở về quê hương. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là cứ sau hàng đêm hay là thỉnh thoảng, anh cứ đau buốt nơi cái cánh tay đã mất, tức là đau hoài như vậy. Bằng mọi cách, anh không có cách nào kiểm soát và kiềm chế được cơn đau đó. Có những lúc quặn lên và anh rên xiết như là anh đang bị thương ở bên cánh tay vậy đó. Thì anh ta mới đi đến bác sĩ, anh ta mới thưa rằng: nói thưa bác sĩ, tôi đau một cái cánh tay này vô cùng. Bác sĩ hỏi: cánh tay nào? Thì anh ta chỉ ngay cái chỗ mà anh ta đã bị cụt á, đứt mất. Cho nên bác sĩ hiểu được cái tâm trạng bệnh của anh này rồi. Thì bác sĩ mới nói: được rồi, tôi sẽ cho anh hai loại thuốc. Một loại thuốc anh về anh uống, một loại thuốc anh về anh khoa. Tức là lúc khi nào anh đau anh hãy uống vào, và anh lấy cái con thuốc còn lại anh khoa vào chỗ đau đó. Thì anh này cầm được cái thuốc của bác sĩ đem về. Thì khi mỗi đêm hay là lúc nào đó anh đau, anh mới đem thuốc ra để sử dụng. Thì khi anh uống thì được, nhưng mà tới lúc đau á, anh xoa đó, thì có chỗ nào xoa không? Tức là cái cánh tay cụt rồi lấy gì xoa? Thì lúc đó anh ta mới chấp nhận ra rằng mình đau hoang tưởng, tức là mình đau cho một cánh tay đã mất. Từ đó anh bắt đầu tỉnh ngộ và dứt cơn đau, không cần thuốc men gì nữa cả. Như vậy chúng ta có thể cảm giác rằng, chúng ta nghĩ đó là một anh chàng hết sức ngớ ngẩn, tại sao cái cánh tay mình đã mất rồi mình lại đau chứ? Nhưng mà đó là một cơn đau của trần thế, cơn đau của tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đau, giống như anh chàng đã bị mất cánh tay vậy đó. Người già hay tiếc nuối nhớ lại quá khứ của mình, có những lúc nhớ lại để tự hào, có những lúc nhớ lại để dằn xén lương tâm, để đau khổ, để mặc cảm, để hối hận, để ăn năn. Rồi những thái cực đó đối với một tuổi trẻ thì ước vọng đến tương lai, xây dựng cho mình những lâu đài, những hạnh phúc, những tiền tài, những danh vọng bằng ước tưởng của mình về một khoảng thời gian mình sẽ đạt được trong tương lai. Như vậy tất cả chúng ta đều dồn tâm lực cho mình về quá khứ, hay là dồn hết tư duy của mình về tương lai. Vậy thì những cái quá khứ là những cái là qua rồi. Có những người suốt một cuộc đời không quên nỗi ân hận về một chuyện gì đó. Có những người suốt cuộc đời không quên cái người mà mình thương, mình yêu thuở nhỏ. Hay là có những người suốt một cuộc đời mình không quên cho việc sai lầm nào của mình, hoặc mình đã làm cho ai thương tích đau thương như vậy. Như vậy những cái mà mình không thể bù lỗ lại được, những cái đó nó nằm trong quá khứ rất xa xôi. Nhưng mà mình là một anh chàng dại khờ để gợi lại trong ký ức của mình, để làm đau lòng, để làm khổ tâm, để làm cho con người của mình sống bất an trong những phút giây hiện tại. Như vậy sự phá vỡ hạnh phúc của mỗi con người, mình đừng nghĩ rằng đó là một người nào bên ngoài mình phá hoại, mà chính con người mình tự dệt lên và nghĩ ra, và chính con người mình đã phá hoại hạnh phúc của mình. Điều này chúng ta nhớ trong một cái chuyện văn học là người con gái năm xưa không? Đó là một cái giai thoại văn học để chúng ta thấy rằng nỗi đau khổ của một người vợ năm xưa đó, nên là đau khổ là do anh chàng này sai lầm về nhận thức của mình để gây đến sự đau khổ, và sau này anh phải hối hận để ra một vé sông để cầu hồn, là để mong được người vợ tha thứ cho mình. Vậy thì tất cả những gì chúng ta thấy, một người lớn thì có cái những cái kỷ niệm ký ức của người lớn, người trẻ là hướng vọng đến tương lai rất là nhiều, mà khi chúng ta không nhã tỉ, khả năng chúng ta không vươn đến thì sao? Hoặc là chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta nghĩ mà chúng ta không thực hiện được, hay là không bù đắp lại được những gì của quá khứ thì sao? Vậy thì ở đây tất cả chúng ta phải thấy mình làm những việc mà nó hơi dại khờ. Trong cái văn học Trung Quốc có một cái bài thơ gì, có một bài thơ gì mà để nói lên cái hận của mình đó, trong những cái tôi không nhớ được, nhưng mà nói là thiên trường địa cử hữu thời tận, thử hận mang mang vô tuyệt kỳ, tức là trường hận ca gì. Tức là thiên trường là trời dài, địa cử là đất sâu đất rộng, có lúc nó cũng cùng, tức là trời lên cao riết nó cũng cùng, mà đất sâu xuống nó cũng cùng. Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ là cái nỗi lòng này, sự hận này có thể là hận tình đó, trường hận ca là không bao giờ mất được, phải không? Là thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận mang mang vô tuyệt kỳ, tức là trời dài đất rộng còn có cái chỗ dừng của nó, nhưng mà cái hận này không bao giờ chấm dứt được. Cho nên chính cái chỗ chúng ta là những người mà quên mất đi chính mình, mình đã trở thành những người của thuở nhỏ, còn mình nhỏ mình đã trở thành những người viễn vọng ảo giác của tương lai. Như vậy tất cả chúng ta đều quên mình trong phút giây hiện tại. Vậy thì những cái gì trong hiện tại, có những người lo cho sự nghiệp mà đến lúc ăn cũng không biết là mình đang ăn cái gì nữa, ăn không biết có ngon hay không nữa. Nhiều khi đang ngồi trên mâm cơm chứ thật sự gấp một miếng này, nhưng mà cái suy nghĩ của mình là suy nghĩ cái gì á, chứ không biết mình đang ăn để không biết mình thưởng thức một hương vị gì cả. Trong lúc mình cùng đi với một người bạn đồng hành, với cha, với mẹ, với vợ, với người thân, với bạn bè gì đó, nhưng mà đôi khi mình ngồi chung trên một chiếc xe, nhưng mà gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt là chỗ đó. Tức là ngồi trên xe chung với nhau, nhưng mà mỗi một người có một bầu trời tâm sự riêng hết. Người này hình dung ra một bầu trời của người này, người kia hình dung ra bầu trời của người kia, mà đôi khi mình quên mất mình với người này đang cùng đi thực hiện một điều gì đó, để tâm tình, để hòa giải, để đến với nhau, để hiểu nhau. Đó, cho nên cái chỗ mà chúng ta quên mất thực tại, đôi khi chúng ta đánh mất nhiều cơ hội của chính mình. Từ những chỗ đó, đối với cái nhà tu, đối với quan điểm của Đạo Phật là bảo chúng ta phải sống với thực tại là biết mình. Biết mình đang làm gì, đang nói gì, biết mình sẽ làm gì, sẽ nói gì, sẽ tư duy như thế nào. Đó là những cái nhận thức của mình rất là sâu sắc. Hồi nhỏ tôi có nghe cái mẫu chuyện mà của những người lớn kể lại, chuyện cười thôi, kể lại nói là một cái cô gái bán trứng gà, trứng vịt, trứng gà. Tức là nói có một cái cô gái ở quê, nhà cũng nghèo, rồi nuôi được con gà mái đẻ, rồi để dành trứng lâu ngày vậy đó, rồi đem đi bán. Thì trên đường cô ta đi bán, cô ta đội cái rổ trứng trên đầu, cô ta nghĩ hôm nay mình bán được rổ trứng này, mình sẽ mua được một bầy gà mái nữa, tức là thêm cái số lượng gà. Rồi mình mua được số lượng gà đó, sau này mình về mình cũng làm cho nó đẻ trứng kiểu này mình bán, mình sẽ mua được con heo. Rồi mình mua được con heo mình nuôi lớn lên rồi mình sẽ bán, mình mua được con bò. Rồi mình bán được một con bò thì mình sẽ được rất nhiều tiền. Lúc đó mình sẽ sắm được mình một bộ đồ mới, một đôi dép mới, một đôi hoa tai mới. Rồi mình sẽ đi dự lễ, mình sẽ nở mặt mày với bạn bè thiên hạ, mình sẽ vui. Cái lúc đó tự nhiên tâm tưởng của cô đang đi mà cô không quên đi. Rồi cô nghĩ như vậy, cái cô mừng, cô nhảy sao đó dấp phải gốc thì rễ cây, cái cô té. Té thì sao? Rổ trứng đổ bể hết không? Bể hết thì có heo không? Có bò không? Có hoa tai, có dép, có dài như tấm cám rồi để đi không? Không. Như vậy thì cái rổ trứng này mình bảo vệ nó không được, thì có đâu mà có được bầy gà, có đâu có được heo, có được đâu có được bò. Như vậy thì chính cô đã không bảo trì được thực tại, tức là không nhận chân được một giá trị thực tại, là không có chánh niệm trong hành động của mình. Cho nên cô đã làm mất đi những cái hạnh phúc mà mình gây dựng trong tương lai. Cho nên chúng ta thấy rằng tương lai là những cái gì nó chưa đến, nhưng mà nó được dung bồi bằng những cái thực tại của mỗi con người chúng ta. Chúng ta muốn có được cái gì tương lai là thực tại, chúng ta đang xây dựng đó chứ. Như vậy thì chúng ta đừng nghĩ Đạo Phật cho rằng nhìn nhận hiện tại rồi không tư duy tương lai, không có nhớ về những chuyện của quá khứ rồi làm sao mình thực hiện được. Điều đó không phải. Điều đó chúng ta mới thấy rằng chính chỗ chúng ta có nhìn nhận thực tại, tức là tập trung tư tưởng, gom lại mình có chánh niệm, thì mình mới tạo được năng lượng lớn trong con người của mình để mình hoàn thiện trong từng lãnh vực. Những việc gì cũng vậy, dầu nó lớn hay gì đó, một cái ngôi nhà như một ngôi chùa Phước Viên đi nữa, nó được xây dựng ở đây là từng cái cục gạch được hoàn thiện, chứ không phải tự nhiên có một ngôi chùa như vậy. Bất cứ một viên gạch nào trong ngôi chùa này phải được sự bảo đảm vững vàng của nó. Nếu một viên gạch nào đó từ đầu đã không được bảo đảm vững vàng thì chúng ta khó mà xây lên cao được. Như vậy dầu là một ngôi chùa, một cái nhà lầu cao như thế này, nó cũng được bảo trọng kỹ càng từ những cái nền móng nhỏ không thể sơ xuất được, ở từ những cái cấp độ khác nhau. Như vậy thì giá trị của vấn đề tu hành của chúng ta là ở chỗ chúng ta nhận chân được thực tại để kiểm soát về hành động, sự ứng xử, ngôn ngữ, lời nói của mỗi con người chúng ta. Đó là mấy vấn đề hết sức quan trọng trong Phật Pháp. Nếu như vậy, được như vậy là chúng ta đang ban tặng những hạnh phúc cho mình. Những người già đang ban tặng niềm hân hoan cho chính mình, tức là không bị quá khứ giày xéo. Trong cuộc đời ai cũng vậy, không có ai hoàn thiện 100%. Với quá khứ của một người nào đó cũng đã có những cái không hay, không đẹp của nó. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta gợi lại hoài, là vấn đề đó chúng ta chưa thực hành trọn vẹn đúng theo lời Phật dạy. Cho nên trong kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật có dạy: không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, hãy tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai chẳng kịp. Như vậy chúng ta có thể nghe những gì Đức Phật đã dạy, Đức Phật dạy trong các kinh để cho chúng ta sống, để chúng ta biết được chính mình, để chúng ta mới thấy giá trị hiện hữu của mình để làm cái gì. Chứ còn bằng không, chúng ta nô lệ cho vật chất, cho tiền tài, cho tất cả các nhu cầu khác là một vấn đề vô cùng thiếu sót đối với bản thân chúng ta. Có những người làm mà quên mình đang bệnh hoạn, có những người làm để đánh mất những cái gì mà mình đang hiện hữu. Nhất là những người đi nước ngoài, có những cái mà hạnh phúc về gia đình hay là hoặc những tình cảm của mẹ con vân vân, nó bị rạn nứt là do cuộc sống bên ngoài đã làm mình mất đi thời giờ để mình nhìn nhận sự có mặt của nhau. Có một bà già Vĩnh Long Bà đó bà đi bên Mỹ, tức là bà tính đi xuất cảnh đi luôn á. Rồi sau đó bà về nước. Rồi tôi có dịp tôi tiếp chuyện bà, tôi nói sao cô về nước vậy? Là bà sống buồn quá thì hơi về. Sáng nó đi làm cái nó hé lô cái, cái chiều cái nó về cái nó hé lô cái, cái như ngày tôi nghe được có 2 tiếng hé lô. Sống trong cái sự buồn chán như vậy rồi bà bỏ bà về nước, bà chịu không nổi. Mình nói thà về đây có bạn, có bè đi chùa, có thầy, có này kia, hay là có những người thân. Như vậy chúng ta vì một cái cuộc sống của chúng ta, rồi chúng ta quên sự có mặt của những người thân của mình. Mình không nhận chân được sự hiện hữu của những người ruột thịt của mình. Và những người ruột thịt của mình khát khao một điều là đến để gặp mình, để chia sẻ những cái sự buồn, nhớ, thương như thế nào là khi hai con người xa cách. Như vậy mà khi đã gặp nhau rồi, mình không nhìn nhận được với nhau. Mình cứ nghĩ rằng vì cuộc sống mình cứ lo đi, rồi một khoảng thời gian nào đó mình có thể được nghỉ làm việc, hay là hoặc những lúc nào đó rồi mình sẽ chăm sóc, mình sẽ bù đắp lại. Nhưng mà thời gian của chúng ta không cho phép chúng ta làm điều đó. Nếu trong từng phút giây hiện tại chúng ta không thực hiện được cử chỉ, tư duy, ngôn từ của mình, mà mình để hy vọng một ngày nào đó, thì có những người sẽ bị điều này sẽ làm cho họ ân hận, tiếc nuối. Tất cả mọi con người chúng ta, nếu thường thường á, những cái hạnh phúc mà chúng tôi đọc trong một số quyển sách cũng như Hòa Thượng Nhất Hạnh có biết á, hạnh phúc của con người được xây đắp bằng những gì mà chúng ta họ đã ban tặng cho nhau. Những cái đó nó trở thành những kỷ niệm. Cho nên trong những hiện tại họ nhìn nhau, họ có thể tha thứ được cho nhau là bằng những gì họ đã ban tặng cho nhau. Như vậy trong một khoảng thời gian mà chúng ta sống ở bên nhau, mẹ bên con hay là con bên mẹ, không biểu hiện được những điều đó thì là một sự thất vọng, một sự hụt hẫng vô cùng đối với những người làm cha làm mẹ. Như vậy thì chúng ta đã đánh mất những chuỗi thực tại rồi, vì chúng ta lao lung vào cuộc sống bên ngoài. Từ những chỗ đó cho nên chúng ta thấy rằng mỗi một con người chúng ta phải kiểm soát mình. Có những người, cái này tôi xin lỗi trước nha, vì quên mình cho nên không biết được cái biểu hiện của mình về bạn bè, về giao tế, về khách quan bên ngoài như thế nào. Có những người thì không hiền thiện, nhưng mà luôn luôn nhìn người khác để chỉ trích. Điều đó xã hội rất nhiều. Thường thường những người hay đi chỉ trích người khác, hay đi nói những sai lầm của người khác, là phần lớn những người đó không được hoàn thiện. Nhưng mà họ cứ ngỡ rằng mình là người tốt. Có những cái người mà họ nói là ai nói gì họ một câu nhẹ nhàng nhưng mà đụng chạm đến tự ái của họ. Họ nói lại một vài lời gì đó để cho phải hơn, nhưng mà họ tự bào chữa rằng tôi như vậy là hiền lắm rồi đó, chứ còn người khác là còn dữ nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng về khách quan chúng ta đánh giá được một vấn đề kỹ càng hơn một người chủ quan. Như vậy thì những người này luôn luôn có một cái sự biện hộ bằng mặt này, bằng mặt khác cho bản thân của mình. Cho nên chính cái chỗ đó có những người không tốt mà họ cứ nói với cuộc đời hay là khoe với mọi người là họ tốt. Như vậy thì ở chỗ chúng ta không kiểm soát được mình, cho nên mình cứ dệt mộng về con người của mình. Điều này chúng ta cũng thấy đi tất cả cái đám, hay là chúng ta tiếp chuyện có những người rất là lè lẹt mặt này mặt khác, hay là có những người họ không được hoàn thiện về nhiều lĩnh vực, nhưng mà họ ba qua, họ trang trí một cách lè lẹt rồi họ ba qua như thế này cái khác. Thì đối với những người kỹ càng hơn, nghiêm túc hơn, trong lòng của họ thấy rất thương tâm cho người này. Nhưng mà chính cái người đương sự đó, họ không hiểu rằng người khác đang thương tâm cho mình, mà họ nghĩ rằng mình là người nổi bật nhất, hay là mình là người có giá nhất, hay là mình là người đang được mọi người quan tâm nhất. Tức là trong lòng của họ cứ diễn tưởng một cái như vậy. Như vậy vô tình một người không có chánh niệm để kiểm soát về chính mình thì mình sẽ bị rất nhiều việc để sai lầm. Trong những lúc tiếp chuyện mình có thể sai lầm bởi một câu nói nào đó để một cái công việc làm ăn của mình thất bại. Trong một giao tế nào đó mình có thể lỡ lời một câu nói cho mình thiếu chánh niệm, hoặc mình vui hơi quá trớn một chút mình đã để lại một mặc cảm mà sau này mình không có cơ hội để mình xóa đi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không biết mình trong phút giây hiện tại mình sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội về sự thân thiện, về sự thành công, về nhiều cái khác của mình. Cho nên chính chỗ đó tinh thần của Đạo Phật khuyên tất cả chúng ta học tu là phải trở về chính mình để biết được cái con người hiện hữu của mình. Nếu mình nhiều khi cái tập quán mình ác, hay là tập quán mình hay nói xấu người, hay là tập quán mình hay tư duy về những chuyện không tốt, nhiễm ô, mà nếu mình có biết được mình đang tư duy, hay là mình thường ngày mình hay nói những điều không hay, hay là mình hành động những hành động không hay, thì ngay đó có thể là mình chưa thắng được liền, nhưng mà trong từng phút bằng tàm quý, bằng sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ khắc phục được từ từ. Những người say rượu có khi nào biết mình sai không? Tôi thấy những người say rượu không bao giờ biết mình sai. Họ nói ra là nhựa như thế này, hay là họ đi té qua té lại như thế kia. Nhưng mà bây giờ thử quý vị gặp lại quý vị hỏi sai, hỏi là anh sai rồi anh ngủ đi, người đó sẽ cãi lại liền, không bao giờ nhận là mình sai. Như vậy người này không kiềm chế được mình, tức là không nhận được sự hiện hữu của mình. Vậy thì một người Phật tử hay là một người khách quan, nếu không nhận chân được ba nghiệp của mình, thì mình sẽ thấy một ngày nào đó mình kiểm soát lại đi, mình đang đi vào trong rất nhiều hố sâu của sai lầm. Từ những chỗ đó, giá trị của Đạo Phật là khuyên tất cả chúng ta phải nhận chân được chính mình. Cái tham, cái sân, cái si là những cái bản chất cố hữu về nghiệp chướng phiền não, không ai không có, những nhà tu cũng vẫn có như thường. Cho nên đôi khi chúng ta đừng trách nhà tu. Thật sự có những người tôi thấy hay trách nhà tu, nói ông đó tu mà còn vậy, hay là cô đó tu mà còn vậy. Không phải. Nếu một con người từ trên trời rơi xuống vào một ngôi chùa đó để tu, thì điều đó tôi pha đánh vấn đề, đánh dấu hỏi. Còn nếu là một con người từ xã hội vì giác ngộ được một lẽ gì đó để bước vô chùa, thì cái điều đó tất cả những tập quán xã hội mà họ đã từng sống, và cái kiếp đời của họ đã từng mang những phiền não chưa giải thoát được, thì dĩ nhiên nó phải tiềm tàng trong con người chứ. Một góc độ nào đó, nhờ tu hành, nhờ sám hối, nhờ thiện tâm của mình, có thể mình bảo vệ, mình hạn chế được những cái thô thiện, nhưng mà về mặt vi tế tiềm tàng nó cũng còn mãnh liệt trong mỗi con người chứ. Người này đang tu mà, có thể khác chăng là những một người tu sĩ được một môi trường tốt đẹp hơn các vị ở bên ngoài, tức là một môi trường này ít ai chọc phá, ít ai tác động hay gì đó, có thể như vậy. Hoặc là nhờ hàng ngày mình tụng kinh niệm Phật, mình có điều kiện thường xuyên hơn những người cư sĩ, cho nên những hình ảnh thánh thiện đó nó giúp cho mình hoàn thiện cái tốt, mà cái hạt giống xấu ít có điều kiện để gợi lại trong tâm tư ta điều đó tốt, thì có thể chấp nhận. Chứ nói người tu mà hết tham sân si thì ta không chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ khủng hoảng hay là lo sợ. Đây là một điều mà lúc nhỏ tôi rất quan mang cho chính bản thân mình. Tôi thường đảnh lễ với các vị hòa thượng, tôi bạch với các vị hòa thượng, bạch hòa thượng, sao mà con tu một thời gian nhưng con cảm thấy rằng con cũng còn thích cái này, con vẫn còn đam mê cái kia, những cái chuyện bất như ý con vẫn thấy mình nóng như thường. Như vậy á, sự tu hành của con như vậy sao không có kết quả? Và mỗi một lần tôi sân, tôi giận, hay là tôi bị cái sự sai sử của cái gì đó, một sự mù quáng, một sự đam mê nào đó, đều đem đến sự mặc cảm trong lòng của tôi. Từ cái mặc cảm đó, tôi mới hay đi trình bày với các vị hòa thượng là tại sao mình tu mà như vậy. Thì hòa thượng mới nói rằng con tu thì hôm nay con tu, nhưng mà những tập khí của quá khứ con cũng đã từng gieo và từng là một chúng sinh trong trần thế. Tới cỡ như thầy đây mà còn những cái lúc mà không khéo đó bảo hộ được mình, nó cũng biểu hiện những cái không hay vậy. Như vậy tu là để bào mòn những nghiệp chướng của mình trong từng ngày từng giờ. Nhưng có điều kiện con biết được mình có cái đó, có cái đó, có sân, có si, có giận, có tức, có hờn như vậy, có đam mê mù quáng như vậy, là con đã hiểu được, con đã có cái sự tiến bộ trong đường tu hành. Từ những câu nói đó, Cho nên chúng tôi mới trách nhiệm được nói rằng một đường tu là một con đường vô cùng khó khăn. Người ta đã từng ví tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến sẽ lùi. Như vậy sự đi nước ngược này là một sự khó khăn. Vậy là những cảm bậy của cuộc đời là một sự thử thách cho những thí sinh tu sĩ của chúng ta. Những bài học khó để trắc nghiệm được học sinh giỏi. Như vậy những cảm bậy nào của cuộc đời cũng để trắc nghiệm cái nghị lực và cái tâm huyết của một nhà tu. Vậy thì một nhà tu cũng thế, cho nên tất cả những người đời cũng như vậy. Tổ mới dạy chúng ta là bất quý tham sân khởi, nhi cũng tự giác trì. Tức là đừng sợ, các con đừng sợ cái tham, cái sân, cái si nó khởi. Nhưng mà chỉ sợ rằng khi nó khởi lên cái ý thức tự giác để nhận được cái tham, cái sân, cái si đó, nó đến chậm mà thôi. Tức là nhi khủng tự giác trì. Tức là cái chánh niệm của chúng ta, cái nhận thức được cái sai lầm đó, cái nhận thức được si mê đó, cái nhận thức được cơn giận đó, nó đến chậm. Mà nếu nó đến chậm thì sao? Nếu mà chúng ta sân lên mà chúng ta không ý thức tự giác được cơn sân của mình, để mình làm đổ bể đi một cái chuyện gì đó giữa mình và người, hay là mình giận lên mình đập đồ, thì sau này mình hối hận, mình ý thức nó đến chậm á, thì những thành quả của mình đã bị tan biến do cơn sân của mình phá hủy hết rồi. Hay là lúc một mình si mê vào một con đường nào đó bằng những tệ nạn của xã hội, mà mình không có một chánh niệm đến sớm để mình kéo con người mình trở lại, để mình đưa con người mình lún sâu vào trong những cái bùn nhơ của tội lỗi, thì lúc đó sau này khi chúng ta chánh niệm trở lại thì chúng ta sẽ hối hận. Vì những chỗ đó cho nên chư tổ mới dạy đừng bao giờ để ý thức tự giác của chúng ta đến chậm. Cho nên các vị phải nhớ, cái gì nó cũng có sự luyện tập công phu của nó. Muốn được mình hiện hữu ngay cái công việc, muốn mình làm chủ, mình có chánh niệm lúc mình giao tế, lúc mình làm việc, thì hàng ngày mình phải tự đề khởi lên trong lòng mình về công việc. Mình phải tập chứ. Khi lúc mình tiếp xúc với con cái, mình phải đề khởi lên sự chánh niệm, để sự tiếp xúc của mình được gìn giữ sự yêu thương giữa người thân, cha mẹ với con cái, để mình biết được con cái mình đang đau khổ hay là những cái gì đó. Rồi mình tiếp xúc với người lớn, mình phải đưa ý thức chánh niệm để giữa mình và người lớn có một khoảng cách mà nghiêm túc, tế nhị hay là tôn kính. Hay là mình bước vào bất cứ một lãnh địa, ngôi chùa hay là một ngôi nhà của một vị khách quý hay là vân vân, mình phải có cái ý thức chánh niệm, mình tập như vậy thì khi mình bước vào mình mới không bối rối. Mình bước vào mình đặt vấn đề mới không sai lầm, rồi mình tiếp chuyện mình mới không bị hố trong nhiều việc. Như vậy trong hàng ngày mỗi công việc của chúng ta, chúng ta đều phải kiểm soát và tập cho mình có một cái chánh niệm. Thì cái chánh niệm đó nó trở thành một cái bản năng của chúng ta rồi đó, thì khi mọi lãnh vực thì nó hiện hữu liền. Giả tỷ những người tu niệm Phật mà chúng ta lúc nào cũng nhớ đến niệm Phật, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc ăn cơm, lúc tỉnh giác, lúc nào giả tỷ bước lên mâm cơm, chúng ta nhớ niệm ba câu niệm Phật, chúng ta đặt ra cho mình như vậy. Chúng ta hàng ngày cứ việc đặt ra là mỗi khi đi tắm rửa, vệ sinh, rửa, nấu cơm hay là làm bất cứ công việc gì, trước khi làm đều niệm ba câu niệm Phật. Thì khi chúng ta niệm nhiều lần như vậy, với nhiều công việc như vậy, chúng ta trở thành một thói quen. Rồi chúng ta mỗi khi mà chúng ta gặp phải những cái gì, chuyện gì xảy ra mà bất như ý đó, thì cái sự ứng khởi của chúng ta là câu niệm Phật đầu tiên. Cái đó là ảnh hưởng đến giấc mơ của chúng ta. Cho đến khi chúng ta mơ mà chúng ta thấy những điều gì không hay, thì trong lòng chúng ta ứng khởi điều gì? Niệm Phật. Như vậy thì khi cái gì chúng ta tập nó để trở thành một thói quen, là nó trở thành cái phẩm chất đạo đức, hay là nếu chúng ta thói quen xấu thì nó trở thành những cái phẩm chất không tốt của mọi con người. Sự thói quen không tốt hay là thói quen tốt không phải một ngày mà nên được. Tất cả những gì đó nó do chúng ta luyện tập nhiều ngày mà nên. Một người ghiền rượu cũng nhờ họ uống nhiều ngày, do họ uống nhiều ngày. Trong việc họ đi chùa, có những người Phật tử đi chùa, ví dụ ngày đêm nào cũng đến chùa tụng kinh, rồi lỡ đêm nào trời mưa hay là bận công việc gì đó không đến chùa tụng kinh được, chúng ta cảm thấy nó buồn buồn, nó thiếu thiếu một cái gì đó. Đó là chúng ta đã quân tập cho mình những cái thói quen tốt. Như vậy bằng sức chánh niệm của chúng ta để đời đề khởi lên tâm mình, để tâm mình có một cái thói quen tốt, thì ở đó đã trở thành cái phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Sự thô tháo của con người không có nghĩa một ngày chúng ta hết. Cho nên ở đây nhờ chúng ta luyện tập nhiều ngày mà những thầy, nhất là các vị thượng tọa hay là các vị hòa thượng, chúng ta thấy từ cái ngồi, cái đi, cái đứng của các vị nó có một cái gì oai nghi đỉnh đạt. Rồi chúng ta tự nhiên khởi lên một cái niềm tôn kính, mến mộ. Thì cái đó là do trong quá trình tu hành của một vị hòa thượng, một vị thượng tọa đã làm thanh lọc được con người mình, đã tự tạo những cái thanh tịnh, cái phẩm chất thanh cao đã trở thành cái bản chất, cái lẽ sống của mỗi con người. Cho nên lúc đó người này biểu hiện ra bên ngoài từ cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, biểu hiện là những cái rất tự nhiên chứ không còn gượng ép nữa. Những người nào mà chúng ta không có quen luyện tập, rồi chúng ta bước đến một môi trường khác, chúng ta gượng ép con người mình đó, thì thấy nó hơi ngộ ngộ, tức là nó không được tự nhiên. Thì cái này tôi cũng có nhớ là dưới ở quê tôi á, cô hai của có kể tôi nghe cái chuyện này. Cổ đi cưới vợ cho cái thằng con cháu của cổ. Rồi cái cổ thấy thường ngày nó hay châm hẩm mà, nó ít nói ít cười với ai lắm. Cho nên trước khi mà đi nói vợ á, thì cổ mới dặn là mày nha mày, mày đi qua bên bản á, là mày phải cười đồ tươi này kia kia nọ để cho người ta thấy, người ta thích, người ta vui đồ nghe. Chứ mày châm hẩm như vậy là người ta không chịu đâu đó. Thì ảnh cũng không nói gì. Nhưng mà khi đi qua tới rồi đó, từ lúc tới cửa cho đến khi về, lúc nào cũng nhăn cười hoài. Nó nhăn hoài, đi gặp ai nhăn cười hoài vậy đó. Cái cổ về cổ mới kể là tôi nghe. Như vậy thì cái người này vì sao? Vì không luyện tập cho mình để trở thành một thói quen, để trở thành một cái bản năng trong việc ứng xử. Cho nên cứ miễn cưỡng mà bắt làm vậy thì nó trở thành sao? Gượng ép. Mà cái gì gượng ép thì sao? Nó đâu có tự nhiên. Cho nên chính cái chỗ đó đó, chúng ta mới thấy rằng cái gì vậy? Tu hành á, chúng ta cũng không thể che mắt được thế gian đâu. Đành rằng người xã hội họ không sống trong chùa, họ không biết được cái gì về bản thân cá nhân của mình. Nhưng mà những cái cử chỉ biểu hiện của mình, từ lúc mình tiếp chuyện, nói năng, cho đến lúc mình đi lên chánh điện, mình đi khoảng đường từ phòng mình cho đến lên lầu, lên chánh điện mình lễ Phật, mình tụng kinh, mà người ta có một cái sự tế nhị, người ta thấy được cái cử chỉ đó của mình cũng không qua mắt được kinh nghiệm của người đời. Vì gừng già càng cay mà, đó là kinh nghiệm của những người lớn tuổi. Cho nên ở giá trị của một con người, chúng ta là người tu, tôi muốn quay về người tu. Người tu chúng ta đừng bao giờ bằng cái tâm hồn chúng ta lại tranh với đời bằng tư tưởng, mà chúng ta phải thật tâm, chúng ta mới chiến thắng được với đời. Chúng ta làm đạo cũng vậy, đừng nghĩ rằng mình khôn hơn đời. Những cái khôn của một nhà chùa giàu sao cũng là một cái khôn rất giới hạn. Chúng ta không thể khôn hơn lương tâm của mình được. Tức là nhiều khi chúng ta muốn khôn hơn nữa, nhưng mà lương tâm về đạo đức của một người tu không cho phép. Cho nên nhà đạo của chúng ta, một nhà tu là một chú tiểu cũng vậy, phải tập cho chú tiểu có một lời nói chân thật. Lời chú tiểu phải có một hành xử chân thật. Một người nào vô xuất gia cũng vậy, phải tập sự chân thật này để trở thành những cái bản chất chân thật, để biểu hiện ra lời nói không che đậy lỗi lầm, lời nói không mưu cầu, lời nói không có những cái sự xảo trá. Như vậy thì một người tu nếu được luyện tập từng ngày như vậy thì chúng ta mới thành công, mới có thể là cho người đời kính phục chúng ta. Sở dĩ chúng ta thành công trên đường đạo đức, đừng bao giờ nghĩ rằng mình khôn. Đó là những vấn đề sai lầm trong nhà đạo. Một người truyền giáo, một người muốn thực hiện được hoài vọng lý tưởng theo cái lý tưởng của Đức Thế Tôn, thì người này phải bằng chân thật ngữ và bằng tâm tu của người này. Chính cái tu hành đôi khi nó có biểu hiện sự vụng về xã hội, tức là về giao tế. Đôi khi chúng ta không khéo ăn, khéo nói, nhưng mà người ta thông cảm và tha thứ được, vì người ta biết rằng mình là người thật thà trong việc tu hành. Như vậy thì ở đây chúng ta đừng bao giờ đào luyện mình theo một cái kỹ năng khôn khéo của xã hội để chúng ta đua đòi theo nhiều lãnh vực mà xã hội đã khôn lanh ra được. Cái khôn của xã hội là một cái chướng ngại cho họ trên một cái mặt nào đó về đạo đức. Nhưng mà người tu của chúng ta không thể sử dụng ngược lại như vậy được. Ta là một con người thực hiện đạo đức hoàn thiện, Lời Phật dạy, những gì Phật dạy chúng ta là một nền tảng đạo đức căn bản. Đạo đức này chẳng những với xã hội mà nó giúp chúng ta tiến xa trên đường đạo, trên một lộ trình giải thoát. Như vậy thì chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta học theo cái khôn cái ranh của đời rồi để chúng ta phải đối trị với đời. Chúng ta làm sao thực hiện được? Cho nên một lần đó ở trong chùa Giác Ngộ, các Phật tử đi tụng kinh cái mất dép, thì cái mấy cô mà ở chùa đó tức đi ra cãi lộn với nó. Nó là đi ra để nói chuyện là nói là như vậy như khác, rồi nó nói là những câu nặng nhẹ. Tôi khuyên đi vào, mình càng nói với họ mình càng thua. Mình là người ở chùa, dù là cư sĩ nhưng cũng ở chùa, mình nói ra một lời nó nặng nó không sao. Nhưng mà về mặt khác mình sẽ thấy rằng mình ở chùa mình nói như vậy là mất đi đạo đức. Như vậy thì mình không thể đem cái lời hơn thua nặng nhẹ của cuộc đời để đối trị lại cổ giận của nó. Nói cho nó biết, làm sao nó biết? Nó biết thì nó không làm. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rằng với cái người tu hành của mình phải biết mình ở vị trí nào. Như vậy thì mình cần phải là sự nhu mì, nhã nhặn, thông cảm, tha thứ. Họ có thể chinh phục được họ, nó có thể là nó hối hận cho việc làm, nhưng mà một sự đối trả lại với nó xem như những lời nói của mình là đã, nó đã xong cái nợ này rồi, không có bao giờ nó mặc cảm và hối hận lương tâm. Người ta làm sai cho mình có những điều nhã tỷ. Hồi nhỏ tôi cũng có em, đôi khi tôi giận tôi đánh nó, nhưng mà đánh nó khóc á, tôi cảm thấy hối hận vô cùng cho cái bàn tay hay là cái đánh của mình. Nhưng mà đánh nó chửi á là mình không thể nào hối hận cho bàn tay. Đó là kinh nghiệm hồi nhỏ nha, tôi nhớ lại như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta phải thấy được rằng đôi khi sự chân tu của mỗi con người chúng ta, sự bao dung và rộng lượng, chúng ta sẽ hóa giải được nhiều cái sai lầm của người khác. Chúng ta đến với người có sức chánh niệm lớn á, chúng ta thuyết phục người, người sẽ nghe. Vì sự chánh niệm này chúng ta nói bằng tình thương và bao dung họ, họ sẽ cảm thấy rằng ta có thể chia sớt được với những đau khổ của họ, với những sai lầm của họ. Chính ta là người tha thứ sai lầm đó, cho nên họ mới thật lòng chia sẻ với ta. Đôi khi có những lời thật tâm đó, họ sẽ hoàn trả lại những cái gì họ ăn cắp, hay là họ sẽ thú nhận sự sai lầm. Còn những lời chúng ta để đối trị lại bằng những câu chua cay, độc ác, thì vô tình chúng ta sẽ làm cho mình và người thêm một cái khoảng cách lớn về hận thù. Như vậy thì chỉ có chánh niệm chúng ta mới thực hiện được điều đó. Vì nhiều khi chúng ta sân lên mà chúng ta có chánh niệm, mình biết mình là nhà tu hay là mình là người ở chùa, mình đang thực hiện theo giáo lý của Đức Phật, thì chính là những cái điều đó giúp cho chúng ta thắng được mình, và mình mới bày tỏ được những ngôn từ nó tế nhị, nó đẹp, nó hay. Còn bằng không những sự sai lầm của chúng ta cứ dấn bước mãi. Nếu không có chánh niệm, chúng ta dấn bước mãi trên sai lầm thì vô cùng, vô tình chúng ta đã phá hủy hạnh phúc của mình, và mình sẽ lao lung trên bằng cái ý niệm quên mình. Đó là những cái vấn đề hết sức quan trọng. Cho nên các tổ thường dạy, không có chánh niệm là chúng ta đánh mất thực tại, mà đánh mất thực tại đồng nghĩa với chúng ta đánh mất mình. Như vậy một khi chúng ta đánh mất mình thì con người chúng ta sống nô lệ cho một gì, cái gì đó, nô lệ cho một vật dục, nô lệ cho một cơn sân, nô lệ cho những tập quán hư hèn. Hoặc nếu chúng ta không rơi vào trong những nô lệ xấu đó thì suốt cuộc đời chúng ta sẽ nô lệ cho tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị. Vậy thì những cái chúng ta có được, chúng ta sẽ rất là mệt mỏi với những cái chúng ta đang có. Còn nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có hạnh phúc với những gì chúng ta đang có. Các vị nếu có thực hành giáo pháp của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy điều này rất rõ trong mỗi con người chúng ta. Nếu chúng ta quên mình thì cái chuyện tu hành của chúng ta sẽ cảm thấy là bị bắt buộc, hay là một cái công thức chúng ta có. Nhưng mà chúng ta có chánh niệm thì mỗi khi chúng ta tụng kinh, cùng với khi chúng ta niệm Phật, đều thấy an lạc và hạnh phúc trào dâng trong mỗi con người. Vì thì ở đây chúng ta thấy công việc làm nào cũng vậy, một công việc ở công sở, một công việc nội trợ của gia đình, hay là một công việc ở tại lớp học, tất cả những cái đó mà chúng ta có chánh niệm thì những ý thức tự giác chúng ta cao, và chúng ta sẽ thành tựu ở mỗi lĩnh vực chúng ta rất tốt. Những sản phẩm chúng ta nó sẽ đẹp hơn, Như vậy thì chúng ta làm việc gì cũng vậy, muốn thành quả cho tốt không phải bằng sự phân biệt tâm hồn cắn đắng, hay là bằng những cái suy tư mãnh liệt, mà bằng những cái bộ óc thoải mái, chúng ta sẽ làm việc có kết quả tốt hơn. Đó là những vấn đề rất là thiết yếu trong vấn đề tu tập của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các vị, về mặt tiềm ẩn, về các cái tâm sân hận, suy mê và ích kỷ trong lòng mỗi người đều có, mà theo thuật ngữ Phật học cái đó gọi là ngũ độn sử. Năm nói loại phiền não này nó tiềm ẩn âm thầm, nó có thập sử trong con người chúng ta. Về cái phiền não đó, nó có thập sử là ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử theo thuật ngữ gọi là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, tức là các loại kiến. Kiến là một cái quan điểm, cái nhận thức, nó lanh lợi nhưng mà nó dễ trừ. Còn các cái căn bản phiền não tham sân si mạn nghi, tức là sự ham muốn. Ở đây sự ham muốn có nhiều cái lãnh vực ham muốn: danh tài sắc danh thực thùy, vân vân. Sự tham sân là những cơn giận của mình, si là những cái đam mê mù quáng của mình, mạn là những cái kiêu mạn về bản thân, về danh vọng địa vị của mình, nghi là những cái sự nghi ngờ cho một vấn đề. Tức là năm cái yếu tố căn bản về phiền não này là những cái ngủ ngầm trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta ít bao giờ nhận chân được cơn sân cơn si, những cái ngã mạn, những cái đam mê mù quáng của mình lắm. Có những khi chúng ta vấp phải những đau khổ, những thất bại rồi, chúng ta mới nhìn lại để kiểm soát lại mình. Nhất là cái bản ngã của mình. Nhiều khi cái người được thành đạt trên danh vọng, hay nhiều khi có người có giàu có, có quyền thế, cái bản ngã nó tiềm ẩn, nó biểu lộ trong những câu nói kiêu ngạo, trong những cái cử chỉ khinh bỉ nhẹ nhàng, mà đôi khi chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta cứ thấy rằng, chúng ta không hiểu rằng những cái đó mình vô tình mình đã làm một cái điều, mình đã bị nô lệ bởi cái phiền não tiềm tàng trong lòng mình. Như vậy về căn bản phiền não ngũ độn á, là những cái nó tiềm tàng chi phối mãnh liệt trong mỗi con người mình, thì điều đó khó một ngày một bữa đoạn trừ. Nhưng mà tôi muốn nói rằng khi chúng ta có chánh niệm, tức là biết được sự hiện hữu của nó, thì nhờ chúng ta kiểm soát được ba nghiệp, nhờ vậy mà trong từng lúc từng giờ chúng ta biết mình đang hiện hữu cái gì, đang làm gì, đang nói gì, cho nên chúng ta hạn chế được cái sự sai lầm của nó. Đó là cái vấn đề rất căn bản trong vấn đề chúng ta biết được mình. Như vậy ở đây chúng ta mới thấy những gì Phật dạy, Tổ dạy là điều bảo chúng ta phải kiểm soát lại chính mình. Tổ Huệ Năng từng dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh: nếu người thật chân tu, rồi sao nữa? Chẳng thấy lỗi thế gian. Tức là nếu mà chúng ta thật lòng tu hành thì ở đây chúng ta đừng bao giờ nhìn người. Trong đại chúng một tập thể, tôi thấy thường thường các vị tu bác quan trai cũng vậy. Tu bác quan trai sở dĩ trong các cái thời khóa tu học, các thầy, các vị trụ trì, các vị tổ chức đặt ra bảo các vị phải hạn chế việc nói những chuyện thế gian, là vì vậy chúng ta hay gặp nhau rồi ngồi chung lại để bàn chuyện của ai đó. Như vậy thì vô tình chúng ta bỏ mình mà chúng ta chạy theo cái cảnh bên ngoài, chúng ta vô tình phê bình người khác. Như vậy chúng ta nhìn cái lỗi người khác mà chúng ta không kiểm soát được mình, thì các tổ không hài lòng vì chúng ta đã quên mình theo mình. Và từ những chỗ đó cho nên chúng ta thấy người xưa cũng đã từng khuyên rằng: các nhân tự tạo môn tuyền tiết, mạc quản tha nhân học thượng sư. Tức là mỗi người hãy tự quét tiết trên cái nóc nhà của mình. Trong khi nóc nhà của mình tiết nó đóng sắp sập mà mình không chịu quét, mà mình nói cái nhà bà đó, nhà ông đó, nhà đó tiếc nó đóng coi kìa, vân vân. Có khi nào chúng ta dính lọ trên mặt mà chúng ta thấy được mặt mình dính lọ? Tôi mới nhớ cái điều mà có những cái mà các cái tiết mục nó ngạo chơi á, tức là có một cái người đó họ bị dính một cái vết lọ trên mặt, rồi cái anh này anh nấu bếp anh dính một đường dài hơn mà anh không thấy. Cho nên anh đi ra anh thấy anh kia, anh chỉ anh kia anh cười, anh cười tức là anh kia bị dính lọ. Rồi cái anh kia mới thấy anh này cười, không biết chuyện gì, rồi anh này chỉ lại một đường dài vậy, anh ta chỉ lại cười. Là điều đó để nói lên điều gì? Chúng ta không biết mình đang bị dính một vết lõm dài trên mặt mà chúng ta thấy lọ của người. Như vậy điều đó chúng ta phải tự soi lại mình. Muốn thấy được vết lọ trên mặt mình phải làm gì? Mình phải soi gương. Soi gương để mình thấy lại chính mình. Như vậy thì bằng trí tuệ quán chiếu, chúng ta mới thấy được những gì mình đang nói, đang làm, đang tư duy. Thì ở đây chúng ta thấy những người trong cuộc sống mà đánh mất mình thì mình dễ lao lung, dễ cực nhọc. Cho nên có những người thường đến chùa cứ than hoài. Nhiều khi thật sự rất có tiền, rất có địa vị, nhưng mà dẫn đến gặp quý thầy quý cô là than mệt mỏi và khổ lắm hoài. Là chỗ đó. Có nhiên nhiều khi các thầy ăn tương, ăn muối, ăn dưa, ăn mặc bạn bạc vân vân như vậy, nhưng mà các thầy các cô không than là từ những chỗ nào? Đó, từ những chỗ chúng ta bằng lòng với thực tế, bằng lòng với sự sống, với chính mình. Điều đó, những gì mà chúng ta học tu là chúng ta cần phải hiểu. Trong Kinh Lăng Nghiêm có diễn tả một cái chuyện để chúng ta thấy cái sự mất mình như thế nào. Đó là anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa trong Kinh Lăng Nghiêm mà nói đó. Một buổi sáng anh ta đi ra bên ngoài, anh ta soi gương, cái anh ta thấy cái đầu mình nó hứng xuất hiện ở trong gương. Cái anh ta mới giật mình, mới chạy dài, sớm mới la rằng: tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Tức là thấy cái bóng mình ở trong gương mà nhận cái bóng cho là mình, tức là quên những cái đầu hiện hữu trên mình. Anh ta mới chạy ra làng sớm la lên, mới nói rằng: tôi mất đầu rồi. Qua một mẫu chuyện đó, chúng ta nghe Đức Phật nói một anh chàng ngớ ngẩn, và chúng ta cứ nghĩ rằng mình là những con người phải tỉnh hơn anh đó nhiều chứ, mình là có con người phải khác xa với anh đó nhiều chứ, đâu có giống được, phải không? Nhưng mà thật sự trong đó Đức Phật mới dạy rằng chúng ta thường thường bắt bóng mà quên mình. Chúng ta thấy, chúng ta biết mình qua sự tưởng tượng, hay là chúng ta biết mình qua chánh niệm để nhận chân mình. Nếu khi chúng ta thành công, chúng ta sẽ biết mình trên cái lãnh vực là chúng ta đang tưởng tượng sự vĩ đại của mình. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thất bại một gì một chút xíu thôi, hay là gặp khó một chút xíu, chúng ta sẽ biết mình trên lãnh vực thấp hay kém của mình. Như vậy ở đây đôi khi chúng ta biết bằng sự tưởng tượng hơn là cái thực. Cho nên xã hội có những người mất lòng tin về chính bản thân mình, cho nên mặc cảm tủi thân mà không vươn lên được trong cuộc đời. Ở đây có nhiều người, nhiều khi chúng ta không biết rằng người đó sai lầm, hay là những sai lầm của người đó mình thấy không quan trọng. Nhưng mà chính cái người này không có lòng tin và biết mình qua những tưởng tượng, cho nên người này không dám bước chân vào trong những cái lãnh vực mà mình có thể thực hiện được. Nói ở đây để tất cả mọi người Phật tử chúng ta phải có lòng tin nơi chính mình, phải có lòng tin nơi chính mình, phải có chánh niệm biết mình có khả năng đến đâu. Những gì chúng ta không thể đạt hơn nữa được thì chúng ta có thể dừng chân và bằng lòng với chính nó. Chúng ta phải tự tin với những công việc của mình đang làm, vì mình có chánh niệm, mình biết rằng khả năng mình tới đó, kỹ năng mình tới đó, mình hoàn thiện tới đó. Cho nên mình không có mặc cảm tội lỗi gì cả, mình không có mặc cảm với bất cứ bạn bè đồng hành của mình trong lãnh vực nào cả. Về cuộc sống thế gian cũng vậy, mỗi một con người có phước báo riêng, mỗi con người có trí tuệ riêng, và mỗi con người có điều kiện, cái nhân duyên hoàn cảnh riêng. Như vậy thì mỗi một người tự hoàn thiện trong lĩnh vực của họ để đóng góp vào xã hội một lãnh vực nào đó, để trở thành một xã hội tốt. Chứ không phải ai trong xã hội cũng giống như ai. Một anh quét chợ không có nghĩa rằng anh này là thấp kém. Nếu không có anh thì đường phố không được sạch đẹp. Như vậy thì ở đây chúng ta là một xã hội, chúng ta là một sống trong cộng đồng, là nhân duyên, là sự nương gá với nhau. Chúng ta giỏi về mặt học tập, nhưng mà người này giỏi về mặt lao động. Chúng ta giỏi về mặt tụng kinh, nhưng người kia giỏi về mặt từ thiện, vân vân. Mỗi một người để đóng góp vào một công việc để hoàn thiện cho một tổ chức nào đó, cho một xã hội nào đó. Như vậy không ai mặc cảm cả: tôi dốt học, tôi không biết học, tôi không tụng kinh, nhưng mà tôi siêng năng làm lụng, tôi nấu bếp, tôi cần mẫn công việc của nhà trường, thì đời đời người ta cũng thờ như một ông giám vậy. Phải không? Đâu phải là mình phải học cho bác học, mình cho giỏi vân vân là mình mới được trọng dụng đâu. Nếu mình dở nhưng mà mình sẽ đem công mình ra, mình công quả cho chùa, mình đem công mình ra, mình đóng góp cho xã hội, vẫn được xã hội trưng dụng. Như vậy mình dốt học, mình không mặc cảm về sự dốt học của mình, mình sẽ phát huy cái sức lao động của mình để đóng góp. Làm sao trong cuộc đời của mình có một việc để mình đóng góp là tốt rồi. Vậy thì ở đây chúng ta phải thấy, biết được mình là mình sẽ có lý trí, rồi mình sẽ có nghị lực trong cuộc đời. Còn nếu mình không biết mình sẽ hồi hộp, mình sẽ bâng khuâng. Mình đi đến đây mình sợ người ta chê, mình đi đến kia sẽ sợ người ta phê bình, mình đi đến chỗ nọ mình ngờ những cái tài năng của mình. Mỗi một người có khả năng riêng chứ, cái giới hạn của nó chứ. Thì mình biết để mình hoàn thiện, mình thực hiện trọn vẹn. À, tôi có công khả năng tới đó, tôi cố gắng, tôi hoàn thiện tới đó. Được rồi, sẽ đóng góp vậy là quá tốt rồi. Rồi người nào hay hơn nữa sẽ đóng góp lên nữa. À, cho nên ở đây chúng ta nghĩ rằng Đức Phật nói anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa trong kinh Lăng Nghiêm là quan tưởng. Nhưng mà thật sự chúng ta đôi khi một phản ảnh rất rõ nét cho một cái anh chàng trong cái kinh mà Đức Phật gọi là anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Cho nên Đức Phật mới nói rằng bất thức tự gia bảo, tùy tha nhậm ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Tức là không có hiểu được cái kho báu vô cùng quý giá trong ngôi nhà của mình mà để bị cái vọng trần bên ngoài, cái cảnh trần làm chi tối. Cho nên chúng ta quên mình chạy theo vật, giống như giữa trưa chúng ta chạy tìm bóng như một kẻ soi gương mất đầu. Ở đây sao? Bình thường chúng ta đi có cái bóng, ví dụ như cái nắng sớm chúng ta ra chúng ta thấy bóng mình rất là dài, phải không? Nắng chiều cũng vậy, chúng ta đi ra thấy bóng mình dài không? Dài. Nhưng mà giữa trưa mặt trời đứng ở trên đầu là cái bóng mình đâu? Nó nằm trong lòng bàn chân á. Mà chúng ta thường thường nghe nói là người nào đi mà không có bóng là sao? Là ma, phải không? Cho nên lúc đó chúng ta hết hồn, chúng ta sợ mình là ma. Tức là lúc đó cái bóng của mình nó nằm trong lòng bàn chân á, là mình đóng bóng mình nó mất tiêu rồi. Nhưng mà nó đang hiện hữu trong một cái vị trí rất là cô động trong lòng bàn chân mình. Giữa trưa như kẻ trốn bóng, tìm bóng giữa kẻ soi gương bắt đầu. Thì tức là chỉ là cho anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Điều đó tất cả chúng ta đều thấy. Đức Phật dạy luôn luôn bảo chúng ta phải quay lại với chính mình để nhận chân được giá trị của mình. Nhờ chúng ta nhận chân biết mình dở thì sau này chúng ta mới khắc phục cái dở. Cho nên người ta nói là biết mình dốt là khôn đó. Tức là biết mình đang hiện hữu như vậy, tức là mình dốt, mình biết mình dốt, mình thông minh, biết mình đang thông minh. Mà người dốt không biết mình dốt là cái vấn đề. Người dốt mà cho rằng mình thông minh là người đó không được thông minh. Như vậy ở đây chúng ta dốt mà biết được mình đang dốt thì nhờ cái đó chúng ta mới cố gắng học. Mà nếu mà dốt mà mình không biết mình dốt thì mình không chịu học. Những người nào mà tự cao tự đại trên cái lãnh vực của mình là người đó sẽ bị dậm chân tại chỗ, không tiến bộ được nữa. Còn người nào biết khiêm tốn, biết tế nhị trong lãnh vực kỹ nghệ, tài năng, học vấn của mình thì người đó có thể vươn lên được nữa. Mà trong cuộc đời thường thường là như vậy. Như tôi trình bày với các vị, tôi nhớ không biết có nói chưa là trong cuộc đời ở tất cả chúng ta, những cái bậc thiên tài như bông lúa mà gốc xuống nữa, tức là bông lúa ngậm đầy hạt. Còn những người không phải là thiên tài, tức là chưa thành đạt được, thì thường thường hay như bông lúa nét thôi, là nó vươn lên trời. Như vậy ở đây chúng ta biết được là hiểu được mình, là nhờ mình biết được mình dở, mình xấu, mình tệ, mình tham, mình sân, mình si, vân vân. Thì từ những chỗ đó mình mỗi một ngày mình hạn chế. Có những người biết khắc chế cơn sân của mình bằng cách là lúc họ giận, hồi đó họ quát tháo nhiều. Nhưng mà sau nhờ đi tu, học tu, nghe pháp, lúc giận lên nhưng mà nhớ trực lại là Phật dạy là mình phải khắc chế cơn sân, đây là những cái phiền não cần phải đoạn, vân vân. Người ta phải bỏ cái đó, người ta không đối diện được thực tế, nhưng mà người ta trốn đi, người ta bỏ đó, người ta chạy đi chỗ khác, người ta múc một ca nước, người ta uống vô để người ta tìm cách để người ta hóa giải cái những cái bức xúc trong lòng. Đó là người ta đang luyện tập cho con người của mình. Như vậy thì bất cứ một người tu hành nào của chúng ta phải có một thời gian để bỏ ra để luyện tập cho con người mình. Để luyện tập mình phải tập nhìn lại mình, nhìn như một vị Bồ Tát nhìn lại chính mình. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm ngài có cái hạnh là phản văn, văn từ tánh, tức là người nghe lại tánh nghe của chính mình. để xoay lại, để nhận thức được cái đang nghe của mình. Nếu mà mình bị chi phối bởi vọng trần thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Giả tỷ chúng ta nghe bằng tánh nghe thì chúng ta không đau khổ. Giả tỷ bây giờ chúng ta có chánh niệm trong lúc nghe thì những câu nói của người ta có thể làm đau, tức là nói cay đắng cho mình, nhưng mà nhờ mình có chánh niệm cho nên mình quán chiếu được cái sự giả tạo của nó rồi mình vượt qua. Lúc mình chúng ta có chánh niệm trong lúc ăn, chúng ta ăn một món không được ngon lắm, nhưng mà nhờ có chánh niệm chúng ta biết rằng ăn là món thuốc hay để chữa bệnh khô gầy. Hay là người đời chúng ta có chánh niệm, chúng ta lỡ đi làm đâu xa về, ở người nhà chúng ta do bận biểu công việc mà làm cái bữa ăn chưa chu đáo lắm, thì ở đó khi mà chúng ta trở về chúng ta thấy trên bàn ăn nó không được chu đáo, thì chúng ta có chánh niệm, chúng ta hiểu ngày hôm nay người nhà của mình vì bận vân vân cho nên lo bàn ăn không được chu đáo, cho nên mình vui vẻ ngồi ăn một cách rất là tự nhiên vui vẻ. Như vậy ở đây chúng ta học tu là chúng xoay lại với chính mình, nhìn lại những cái gì của mình. Nhờ như vậy mà chúng ta kiểm soát được thân và tâm của mình hoàn thiện và tốt đẹp hơn, ít rơi vào lỗi lầm. Ngôn ngữ chúng ta ít rơi vào sai lầm, tư duy chúng ta ít rơi vào trong tư duy tà bại, và thân chúng ta ít hành động sai lầm. Đó là những tiêu chuẩn rất căn bản cho những người học Phật của chúng ta. Chúng tôi sẽ kể cho các vị nghe một cái mẫu chuyện mà gọi là chúng ta quên mình. Thì ở đây tôi nghĩ rằng tất cả các vị chắc đều nghe được mẫu chuyện này rồi. Tức là cái mẫu chuyện mà ông trưởng giả là gì đó có bốn bà vợ đúng không? Tức là chúng ta nghe cái mẫu chuyện này trong các cái Phật học và trong các buổi giảng thầy thường kể đó. Tức là nói cái ông này có bốn bà vợ. Thì một cái ông này ông giàu có, ông được bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất á là bà vợ ông cưng nhất. Ha, lúc lạnh thì đắp chăn, lúc nóng thì quạt nồng, lúc đói thì tìm cách chạy cho ăn, vân vân. Tức là lúc bệnh thì chữa trị thuốc thang bằng mọi cách để lo chu đáo của bà vợ này và không bao giờ rời được. Bà vợ thứ hai là bà vợ ông cất kỹ. Bà vợ này là ông chăm sóc cũng rất kỹ, thỉnh thoảng ông cũng thường quan tâm chăm sóc, nhưng mà chưa có bằng bà vợ thứ nhất. Bà vợ thứ ba thì bình thường, vui thì cùng vui, giận thì cũng nói dài đời cắn đắng vậy, nhưng mà rồi thôi cũng xí xóa. Nhưng mà rồi ông có một cái bà vợ thứ tư, là một cái bà vợ mà ông vô cùng lạnh lùng, tức là không bao giờ quan tâm tới. Thì trong suốt một thời gian cuộc đời của ông sống dài như vậy, cho đến một ngày ông sắp chết, và ông mới kêu bốn bà vợ đến. Ông hỏi, ông biết rằng mình không thể qua được cái tật bệnh này, cho nên ông hỏi bà vợ thứ nhất, nói này mình, từ đó tới giờ tôi luôn chăm sóc mình rất là chu đáo, ăn mặc quá quạt nồng, lạnh ấp nồng vân vân, tôi chăm sóc mình không còn chỗ nào, tôi cưng chiều mình đầy đủ hết. Nhưng mà hôm nay tôi sắp đi rồi, mình có thể theo tôi được không? Thì lúc đó bà vợ đầu tiên mới nói rằng, em biết chàng thương em nhiều lắm, nhưng mà ngày nào chàng đi thì em chỉ tiễn chàng ngay bước chân của chàng vậy thôi, chứ không thể đi theo chàng được nữa. Ông này vô cùng hụt hẫng luôn, mình thương quá, mình tính ba mốt mình đi mình mang nó theo. Và cuối cùng nói câu như vậy cũng thấy đau buồn. Đó bà vợ thứ hai đó, thì ông cũng thường xuyên chăm sóc, cũng quý trọng lắm. Rồi ông cũng nhớ đến, ông nói, này mình, tôi mai mốt tôi sẽ đi rồi, mình có thể đi theo tôi được không? Thì bà vợ thứ hai mới nói rằng, ngày nào mà chàng đi là ngày đó em sẽ qua tay người khác. Có người vợ thứ ba mới nói rằng, này mình, mai mốt là tôi đi, mình có theo tôi được không? Hai bà cứ phủ phàng quá rồi, đó, tôi mong rằng bà sẽ theo tôi. Thì bà mới nói rằng, ngày nào mình chết em sẽ đưa mình, chứ đưa chàng tới huyện, tức là đưa chàng tới huyện thôi, chứ không theo hơn nữa được. Rồi nghe như vậy cái ông mới buồn quá, ông nói vậy ai theo mình đây. Cái mới nhớ chụp lại một cái bà vợ cuối cùng, bà vợ mà từ đó tới giờ mình chưa bao giờ quan tâm chăm sóc, Nhưng mà ông cũng nói thôi kệ, bây giờ giờ ăn đỡ cơm nguội chứ sao giờ. Thì hỏi nói này, này mình mới lúc mình có theo được không? Thì cái bà vợ này vui vẻ và nhiệt tình đáp rằng: chàng đến đâu em sẽ theo chàng đến đó. Như vậy cái mà mình quên mà nó lại chung thủy với mình một cách trọn vẹn, mà cái mình chăm sóc nó mà nó lại phủ phàng ngang trái với mình như vậy là cái gì? Đó là một cái điều mà tất cả con người trên cuộc đời, nếu không có sự tu học, chúng ta sẽ chịu phủ phàng một ngày nào đó. Chúng ta sẽ khóc cay khóc đắng cho những gì chúng ta đã tạo ra, những gì chúng ta nghĩ rằng là vĩnh cửu, những gì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ sống trọn đời với nó. Qua đó chúng ta thấy ý niệm thứ nhất về bà vợ đó là cái bà vợ thân xác. Thân xác này đói lạnh, đói thì cho ăn, lạnh thì đắp chăn, nóng thì quạt nồng, vân vân, tất cả những gì đó chúng ta dung bồi cho thân xác này vô cùng. Nhưng mà ngày nào chúng ta chết rồi, nó có theo chúng ta được không? Nó sẽ ở lại, nó sẽ ở lại. Cho nên nó là một người phũ phàng nhất trong cuộc đời chúng ta. Nó là một người chúng ta thương yêu nhất, nhưng mà nó là người không bao giờ biết nghe lời chúng ta. Lúc nào nó muốn bệnh, chúng ta nói: này thân, em không được bệnh, anh hàng ngày chăm sóc cho em quá kỹ, vân vân, em không bệnh. Nhưng mà nó bệnh không? Nó muốn bệnh, nó bệnh. Đâu nó được. Hay là ngày nào á, nó nói già, mình là: này em, hàng ngày tôi đi mỹ viện, tôi đi chăm sóc cho em rất là kỹ, tôi đi sửa mũi, sửa mắt, tôi đi bơm đủ thứ hết, tôi đi uống các cái loại mà trường sinh, nhưng em đừng già. Nó có nghe mình không? Không. Nó là nó cũng già, nó cũng gối mỏi, nó cũng chân dùng, nó cũng nảy kia cái nọ, đâu nghe đâu. Rồi á, mình cưng nó đủ điều, nó lỡ bị vết thương, nó lỡ bị mụn ghẻ, mình sức đủ thứ đúng hết. Mình tìm cho nó ăn đủ thứ các loại cao lương mỹ vị, nhưng mà mình yêu cầu cho nó một chút xíu thôi, đừng già, đừng bệnh, đừng làm khổ tôi, chút xíu vậy thôi. Nhưng mà nó không nghe. Nó là một cái người muốn tàn, cho nên là ngày nào anh đi thì đi, kệ anh chứ, tôi đâu có theo. Anh chăm sóc cho tôi thì tôi cận kề với anh chút vậy thôi. Đó là một vấn đề hết sức phủ phàng của người vợ thân xác. Thứ hai, một người vợ không phủ phàng không kém, đó là ngày nào chàng đi thì tôi sẽ qua tay người khác. Đó là sự thật. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, nhà cửa, vân vân, cả một cuộc đời bằng tâm huyết, mồ hôi, nước mắt, xương máu chúng ta để tạo dựng lên. Một ngày nào đó chúng ta ra đi, chúng ta có biết, chúng ta có kêu nó theo mình được không? Ngày nào mình đi, người thân có đốt có tiền thiệt cho mình chưa? Họ sẽ đốt tiền vàng bạc, mà tiền giả, tiền âm phủ. Họ chưa đốt tiền thiệt cho mình mà. Cho nên cái sự phũ phàng của bà vợ thứ hai là nó nói rất đúng. Khi mình nhắm mắt lìa đời là tất cả tiền tài, sự nghiệp, công danh, địa vị, chức tước nữa, nó sẽ dành cho một người khác, qua tay người khác. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cả một cuộc đời nếu được một danh vị, chúng ta đã đóng góp và kiệt lực rất nhiều chứ. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ cần một chút nhỏ mang theo thôi, mà chúng ta mang theo cũng không được. Đó là vấn đề chúng ta thấy hết sức phũ phàng. Vậy là chúng ta quên tất cả về hiện hữu của mình mà để lo cho những cái đó đó, mà cái đó nó không có trả lại cho chúng ta một tấm hạnh tình mà chúng ta đã dành cho nó. Bà vợ thứ ba là bà vợ của chúng ta, trong đó có thân bằng, quyến thuộc, con cái, vợ luôn của chúng ta. Lúc sống chúng ta cùng chia bùi sẻ ngọt, chúng có những lúc chúng ta cũng buồn phiền, nhưng rồi chúng ta sẽ xí xóa và tha thứ. Nhưng mà một ngày nào đó mình chết, họ có theo mình được không? Cho nên em sẽ tiễn chân chàng tới huyệt, tức là họ sẽ đưa tới chỗ đi chôn hay là tới lò thiêu thôi, rồi ngay đó lượng xương về thời thôi, sao theo được? Có khóc lóc bây giờ nè, ai mà khóc lóc dãy dụa là nằm lên nằm xuống, bây giờ nói là bà uống một tô thuốc độc này để đi theo đi, dám không? Không, thấy vậy cho đâu dám. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đó là cái điều thứ ba. Nhưng mà cũng được, có cái là người ta cũng chăm sóc rồi làm chu toàn bổn phận của người thế gian như vậy thôi. Nhưng mà người vợ thứ tư là người vợ chúng ta hay quên. Chúng ta quên, chúng ta không nhớ đến, nhưng mà bả nguyện chàng đến đâu em theo chàng đến đó. Đó là nghiệp lực của chúng ta. Nghiệp lực của chúng ta, nghiệp lực của chúng ta sẽ theo suốt cuộc đời của chúng ta. Trên mỗi lộ trình tái sanh nó đều theo duy thức học. Các vị nào có học duy thức á, thì chúng ta biết cái câu trong duy thức tam thập tụng là tùy sở sanh sở hệ đó. Tức là tùy a lại gia thức đi chỗ nào, cái câu nó giống như vậy thôi. Thì mạt na thức sẽ sanh vào chỗ đó, sẽ chấp ngã đó. Tức là tùy sở sanh sở hệ đó. Tức là tùy a lại gia sanh vào chỗ nào thì cái mạt na chấp ngã này nó sẽ đến đó, nó theo suốt đến đó. Nếu sanh vào loài heo thì mạt na này nó chấp con heo là tôi, tiếng kêu ép ép đó là tôi. Còn sanh vào loài chó chẳng hạn thì cái mạt na nó cũng chấp con chó đó là tôi, tiếng sủa đó là của tôi, vân vân như vậy. Tức là nó cố chấp bảo trì như vậy. Cho nên duy thức rất là hay, vì học duy thức nhưng mà nó khó. Thì ở đây cái bà vợ thứ tư là bà vợ nghiệp lực của chúng ta, duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là chỉ có nghiệp chúng ta sẽ mang theo suốt bên mình. Mọi việc thiện ác của cuộc đời chúng ta đã làm nó sẽ gìn giữ trong nội tâm của chúng ta. Như vậy do chúng ta không có chánh niệm cho nên chúng ta mới quên bà vợ thứ tư này. Nếu chúng ta biết chăm sóc bà vợ thứ tư thì chúng ta đã có một chánh niệm là chúng ta sẽ vun quế cho bà vợ thứ tư này được tốt đẹp, được thiện nghiệp, được gieo trồng những cái hạnh phúc, những an lạc. Chúng ta không cho bà đau khổ, không cho bà gieo những hạt giống bất thiện và gây đau khổ cho chính bản thân mình. Như vậy mỗi con người chúng ta phải tập nhìn nhận chân lại mình để thấy được sự hiện hữu của mình như thế nào trong cuộc đời. Nhờ mình thấy được sự hiện hữu đó, mình tránh đi rất nhiều sai lầm, là những điều mà tất cả người học Phật chúng ta cần phải thấy. Một mỗi chuyện đơn giản như vậy nhưng mà đối với mỗi con người chúng ta là một bài học quán chiếu vô cùng thâm thúy cho sự tu hành. Có những người cống hiến cho cuộc đời quá nhiều, xây dựng làm nền tảng cho con cháu để lại rất dồi dào tiền của, nhưng mà một ngày nào đó mình chỉ mới lâm bệnh thôi, anh em nó đã xào xáo bất hòa đổ vỡ vì đồng tiền, vì sự nghiệp rồi. Như vậy chúng ta thấy có nên làm những điều mà để sau này chúng ta tạo nghiệp một đời, chúng ta mong rằng để lại cho con cho cháu được hạnh phúc, còn chúng ta sẽ mang những ác nghiệp để ra đi không? Có những người cha người mẹ bằng lương tâm, hay là có những người hết sức là thương con cái, quyết lòng hy sinh dầu biết là mình tạo nghiệp đó, nhưng mà dung bồi hết cái cơ nghiệp cho con cái mình để sau này rồi mình mang nghiệp như thế nào mang. Nhưng mà thật sự với các vị, đôi khi mình để lại mà con cái làm khổ mình trong lúc sắp lâm chung, và làm khổ mình dài dài trong những cuộc tăng trình tái sinh nữa. Như vậy chúng ta phải để lại sự sản, đồng thời phải để lại cái sự tu học đạo đức cho mọi các con. Các con phải thấy được các sự quý giá, giá trị của hiện hữu của người thân của mình, thấy được đây là công sức của cha, của mẹ cả một đời để lại cho con. Và các con phải trưng dụng những sự sản này đúng chỗ, để không làm đau lòng cho lúc cha mẹ còn sinh tiền, cũng như không tạo nghiệp thêm cho cha mẹ lúc là tái sinh. Như vậy một người ở ngoài đời, mình phải thông minh cho cuộc đời của mình. Mình làm mấy chục năm rồi, mình phải khi cảm đủ tất cả những sự nghiệp này giao lại cho các con, để mình phải tạo cho mình một thiện nghiệp để ra đi. Mình sống vậy mới bình đẳng. Trong cái cuộc đời của mình dung bồi cho ba bà vợ trước nhiều quá, trong khi bà vợ thứ tư mình quên đi, mà một sự đó là những cái người theo suốt cuộc đời của mình trong tương lai. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sống mấy mươi năm rồi, chúng ta thấy đủ rồi, các con lớn khôn rồi, đó mỗi đứa có thể tạo được cái công ăn việc làm rồi, nuôi thân cho nó được rồi, thì mình phải giao bớt lại, phải có sự tu hành quay về với chính mình. Cuộc đời vô thường, sống nay chết mai, sự ra đi của mình là không hẹn. Như vậy chính chỗ đó chúng ta phải nhìn lại chính mình, là mấy mươi năm mình đã già cỗi rồi, đã mòn rồi, rồi phải phải tu hành để dung bồi cho mình một thiện nghiệp để mình ra đi chứ. Đó là những đề chúng ta mới thông minh. Còn nếu mà chúng ta thông minh hơn nữa là chúng ta từng ngày chúng ta làm việc biết chọn lọc để tạo cái sự nghiệp này đừng bằng ác nghiệp. Đó là chúng ta đang có một cái chánh niệm để chúng ta không làm ác nghiệp, để cho mình không bị đau khổ trong hiện tại cũng như mai sau. À, vấn đề đó chúng ta có những người thiệt, các vị có những người ta nói là những người làm giàu trên tội ác, nhưng mà có những người thật sự làm giàu rất lương thiện. Cái phước báo họ có là họ làm nên thôi. À, cái tội ác mà để được làm giàu không bao giờ vĩnh cửu. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy được điều đó. Và điều này chúng tôi đã nói với các vị trong buổi giảng trước rồi. À, vậy thì ở đây chúng ta học tu là chúng ta phải có chánh niệm để đừng bị sơ sẩy về thân tâm của mình. Mình có chánh niệm trong bước đi để mình ít bị sự trầy xước hay là sự ảnh hưởng về thân xác. Có những người không có chánh niệm cho nên là họ đi họ đá cái này, họ dấp cái kia, họ phải cái nọ hoài. Mà họ có chánh niệm thì họ sẽ bớt được sự trầy xước bởi cái việc đi thô tháo của mình. Ha? Rồi nhờ mình có chánh niệm cho nên tâm mình thường an lạc. Mình có một cái năng lực nội tâm về cái sức tỉnh giác dồi dào thì mọi việc đến với mình không khủng loạn. Mình biết được mình chẳng những trong cái việc chánh niệm hàng ngày mà mình nếu mà tung cao hơn nữa là mình có chánh niệm để chuẩn bị cho mình trước phút lâm chung. Đây là những vấn đề quan trọng. Những người nào có từng tập quen những cái chánh niệm rồi thì khi nào trước phút lâm chung, người này mới có một sức nội lực tiềm tàng dồi dào để chống lại với những cái cận tử nghiệp bất thiện. Như vậy người này cái chết đến thấy rõ ràng mà không lo sợ. Vậy thì những gì chúng ta đang làm trong hiện tại là chúng ta đang tập cho mình. Mà tất cả những gì sự tu hành không phải một ngày một bữa chúng ta làm cho kiệt lực, mà chúng ta thành, mà chúng ta phải tập trong một cuộc đời chúng ta. Mỗi ngày mình tập một chút, mỗi ngày mình chung bồi một chút, mỗi ngày mình xây dựng nền móng một chút, nhiều ngày nó nên. Ở trong con quyển Con Đường Thành Phật của Ngài Ấn Thượng, Ngài có dạy rằng chánh niệm từng tập duyên, khiến tâm không dư tán, nhớ rõ niệm chẳng quên, an trụ mà hiện sáng. Tức là tất cả những gì mình làm đều là do mình tập mà nên. Phải tập luyện. Từ nhỏ mình sinh ra đó, mình không biết được điều này, lớn lên mình có ý thức, mình đã học được điều này thì mình phải tập luyện. Rồi mình phải tập chế ngự bản năng của mình. Có những người cái bản năng hay nói lời thô ác thì phải tập cho mình phải hạn chế được lời thô ác này. Có những người bản năng thô tháo về hành xử, làm bất cứ công việc nào cũng vụng chạc, cũng đổ bể vân vân, thì mình phải có chánh niệm để kiểm soát. Chuẩn bị đụng tới món đồ nào đó, chuẩn bị làm một cái vật gì đó, mình phải biết mình làm để điềm tĩnh, chậm rãi, an trú, để mình biết rõ mình đang làm cái gì. Nhờ như vậy mình mới tập, mình có một thói quen. Từ thói quen đó để giúp cho mình hoàn thiện được một con người về nhân cách, đi đứng nằm ngồi nói năng tốt. Và đó là cái chế ngự về mặt thô. Sâu hơn nữa, mình chế ngự về mặt tế, tức là chế ngự ở ý tưởng. Ý tưởng là chủ não để thúc đẩy cho hành động và nói năng. Như vậy có chánh niệm là chúng ta kiểm soát được ý tưởng chuẩn bị phát khởi trong tâm mình. Nhờ kiểm soát được cho nên chúng ta không để cho thân mình phải hành động bất thiện, cho thân mình phải làm những cái việc mà gây đau khổ cho người. Mình nhờ kiểm soát được thân mình không đó tác động để đổ bể một cái công việc nào đó. Nhờ mình có chánh niệm cho nên thân mình thành tựu được những cái công việc nó như ý, mai giá hay là nhiều công việc khác. Đôi khi chúng ta phóng tâm chút, chúng ta sẽ bị hư một đường mai. Đôi khi chúng ta phóng tâm chút, chúng ta đang sắc gọt, phóng tâm chút, chúng ta cắt phải ngón tay của mình. Đôi khi chúng ta đang làm cái gì đó, công việc gì đó, chúng ta phóng tâm, chúng ta sẽ thất bại. Mà thất bại như vậy, chúng ta quay trở lại làm rất là lâu. Vậy thì nhờ chúng ta có học tu, có chánh niệm, chúng ta về thực tế là mình đã giúp cho mình công việc được hoàn hảo tốt. Về sâu sắc là tâm của mình được vững vàng và an trụ trên cái trí tuệ sáng suốt của mọi con người chúng ta. Nhờ có chánh niệm, chúng ta nói ra những lời mà người khác nghe, hiểu và thông cảm được. Chúng ta không nói những lời đau khổ cho người, chúng ta chia sẻ được với những cái gì mà người khác không chia sẻ được, mà mình có chánh niệm, mình sẽ chia sẻ được. Nhờ như vậy, cái ăn cái nói của mình nó rất là tốt. Rồi nhờ vậy, những người có tuổi tác, có chánh niệm, tâm mình ít bị hao tổn bởi tư duy, bởi buồn phiền, bởi ức tưởng quá khứ, bởi phóng túng tương lai, mà nhờ cái chánh niệm hệ thần kinh mình được vững vàng hơn. Người này ít bị nói nhảm, ít bị cuồng loạn, dầu tuổi già nhưng mà tâm hồn minh mẫn. Những người nào có ý chí và tư tưởng rất là tốt thì người này chúng ta thấy về già không bao giờ nói là lãm nhảm được. Cho nên người ta luyện tập từ nhỏ để tâm mình được vững, thì dầu thân xác có yếu đuối, nói năng có lẩm bẩm nhưng mà chính xác. Có những vị hòa thượng 90 mấy tuổi rồi cũng vậy thôi. Dầu là nói nó bị rung là theo cái phản ứng cơ thể vật lý sinh lý, nó già nó yếu, nhưng mà nói ra lời nào là chính xác lời đó, không nói sai bao giờ. Cho nên có chúng ta sẽ đánh giá được cái giá trị tu hành cũng qua một phần là ở chỗ người này có ý thức và làm chủ được mình cao hay không. Như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến cho các vị một đề tài rất là đơn giản, bình thường, đó là biết được mình là tu. Đây là một cái cấp độ sơ cấp nhất, sơ đẳng nhất trong những người học Phật. Nhờ biết được mình rồi, nếu có cơ hội tôi tiếp chuyện với các vị một đề tài nữa, đó là làm chủ được mình là tu. Như vậy ở đây chúng tôi chỉ khuyên các vị là phải thực tập để biết được mình thôi. Biết được mình là mình phải biết mình hiện hữu thế nào. Mỗi khi mỗi đêm về, trước khi mình lên giường ngủ, mình phải biết được hôm nay mình đã làm những gì, con người của mình mệt mỏi đến cỡ nào, và tâm mình hôm nay đã bận về cái gì. Nhờ kiểm soát được như vậy, mình sẽ minh bạch được cái gì cần phải nuôi dưỡng và cái gì cần phải xóa trừ. Những nhà tu cũng vậy, những người tu hành là những người đầu tròn ảo du, nhưng mà những tập quán của quá khứ trong cuộc sống của mình, những tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp, chưa phải một ngày một bữa có thể bỏ được liền, mà chúng ta cũng cần phải nhờ sám hối, niệm Phật, trì chú, hành thiền, chúng ta mới kiểm soát được mình. Khi các vị biết được mình sân hận, mình ích kỷ, mình hẹp hòi, mình si mê gì đó, mình biết như vậy là các vị đang tiến bộ. Đừng biết như tôi. Ngày xưa tôi biết tôi đau khổ, tôi mặc cảm, tôi buồn, nhưng nhờ các vị hòa thượng dẫn dắt và tôi hiểu được. Các vị nói rằng nhờ tu mình mà biết. Còn nếu mình không tu là mình không biết được điều đó là tội lỗi, điều đó là làm ác, điều đó là thương đau. Cũng như các vị có thọ tam quy ngũ giới, các vị cắt cổ một con gà, các vị cắt đầu một con tép, các vị mới thấy lòng mình nó bâng khuâng, các vị mới thấy rằng mình tổn từ bi, các vị mới có một ý niệm về tội lỗi. Còn những người chuyên gia về việc đó, hay là những người xã hội thường tình chưa nghe Phật pháp, chưa học tu, thì họ cắt mà lòng họ không có một ý niệm về tội lỗi, về đau thương, về cái gì cả. Và họ đang nghĩ rằng đây là một món ăn để dưỡng cho họ rất tốt, là một món ăn gì đó, họ đang sắp đặt bài 5 món, 7 món, 10 món gì đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy người Phật tử có học tu mà chúng ta hiểu được mình đang làm là mình đã đang tiến bộ. Nhờ những hạt giống mà chúng ta suy nghĩ về đau thương đó, mình gieo vào lòng đã trở thành một cái năng lực trong từng ngày, nó lớn dần trong ta. Nhờ lớn dần rồi, một ngày nào đó chúng ta có đủ nghị lực và hoàn cảnh tốt, chúng ta sẽ từ bỏ được những ác nghiệp này. Người tu cũng vậy, chúng ta sẽ rất là trở ngại, trăn trở trong những bước đầu học tu. Người may mắn ít bị nghiệp chướng hành hạ thì người này tu an lạc giải thoát hơn, ít gặp đau khổ hơn, ít gặp phiền lụy hơn. Người nghiệp chướng nặng nề thì gặp nhiều phiền lụy, trở ngại, nhiều bệnh đau, vân vân. Nhưng nếu một lòng quyết chí tu học là chúng ta không bao giờ hối chí. Chúng ta cố gắng vượt mãi đó để vượt qua những cái này. Chúng ta có những lúc chúng ta đau khổ, chúng ta khóc được, nhà tu đừng bao giờ nó không khóc nha. Chúng ta phải khóc, có những lúc nhờ khóc như vậy đỡ khổ. Có những lúc mà đau khổ quá, về mặt nội tại hay là về mặt tác động khách quan, chúng ta nếu muốn khóc được cứ việc khóc. Khóc để rồi chúng ta được sáng hơn. Chúng ta khóc mà không thối bộ. Khóc là một phản ứng của một con người, chúng ta biết rằng là một con người đang bình thường. Như vậy thì ở đây nhờ học tu chúng ta mới thắng mình được trong nhiều lãnh vực, rồi để tiến bộ. Và khi chúng ta thành công, làm chủ được mình, qua được những cái nghiệp chướng đó, chúng ta thấy mình hãnh diện vô cùng. Vậy học tu không có nghĩa là dễ dãi. Chúng ta đừng nghĩ tu là cái gì cũng gặp dễ. Đã gọi là tu thì không có gì dễ cả. Chỉ là một chuyện ăn chay nhỏ thôi cũng đâu có dễ dàng đâu các vị. Một ngày có những người ăn chưa được một bữa mà. Cho nên dầu là một việc nhỏ mà các vị có tu ăn chay đi nữa, đơn giản là cả một vấn đề khó khăn rồi, thì nói chi tới những chuyện khác. Vậy thì những người Phật tử chuẩn bị cho mình một sự chánh niệm, một cái chuẩn bị cho mình có một nghị lực, để mỗi vấn đề gì gặp phải mình giải quyết được bằng nghị lực của mình, thì giải quyết bằng công mình nhận chân được nó, biết được nó, biết được nó, để rồi mình thắng mình trong từng ngày, từng bước của mình. Đó là những vấn đề tu hành rất là thiết yếu và thiết thực trong mỗi chúng ta. Các vị phải tập tu như vậy, chứ đừng có nghĩ là tu là phải một ngày thành Phật, tu là phải được thanh tịnh, nó giác ngộ liền. Như các bậc cao tăng ngày xưa mà từ nhỏ bước vào là nói những câu xuất trần như là thần hội, là huệ năng rồi vậy. Cái đó đừng tưởng tượng. Chúng ta phải xét được mình nè. Người ta kêu là liệu cơm mà gấp mắm là chỗ đó. Tức là phải xét được khả năng của mình. Mỗi một con người có hoàn cảnh khác, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là vậy. Xét được khả năng của mình. Có những người hoàn cảnh vô tu không tốt nhưng mà họ tu được trọn đời, là tại vì họ biết được cái nghiệp chướng của họ, họ tìm cách giải quyết. Còn có những người hoàn cảnh tốt nhưng mà háo chiến, hay là nhưng mà do cái bừa bãi, hay là tự hào vân vân, họ đã đánh mất họ, rồi một lúc nào đó họ sụp đổ không hay. Cho nên ở đây tất cả chúng ta tu là phải căn cứ vào thời gian, chứ không phải là tu là căn cứ trên một cái ngày một bữa. Có những người cư sĩ học tu mới về, mới học tu tinh tấn ghê lắm, nhưng mà trong vòng một tháng, hai tháng gì đó, thấy sao mà nó không có kết quả hay là sao đó, thì trở thối lui lại là thối lui mạnh. Còn căn cứ ở đây là chúng ta căn cứ người bền chí trên con đường tu học. Tức là trong từng ngày họ bào mòn cái nghiệp cảm của họ, nhưng mà từng ngày bao ai cho nó suốt cuộc đời thôi. Nhà tu xuất gia cũng vậy, không phải căn cứ nói người này tu hành như thế này, nhưng mà lộ trình đường dài mới xác định được vị trí tu học của mình. Cho nên ai mà muốn tu theo Phật yếu đuối rất là khó hơn. Cư sĩ cũng vậy, xuất gia cũng vậy. Người yếu đuối là người đó sẽ bỏ vỡ nửa đường thôi. Cho nên người mà tu học 5 năm, 10 năm, 20 năm là cư sĩ, đi chùa được 5 năm, 10 năm, 20 năm, người này là những người có nghị lực. Dù là những người rất bình dân nhưng mà họ bền bỉ như vậy là có nghị lực để nuôi dưỡng cái hoài vọng, cái lý tưởng để tôn thờ mình mà mình đã tôn thờ từ lâu. Vậy thì tất cả mỗi người ai cũng phải tự nhìn mình để hoàn thiện lấy chính mình, để cải thiện được mình. Đó. Mỗi một người chúng ta tự phản quan lại nhìn với chính mình thì rồi đó, thì chúng ta sẽ tạo được một cái môi trường tốt trong tập thể tu hành cũng tốt. Mình nhìn được chính mình mà nếu còn ai chỉ lỗi cho mình á, mình dễ thông cảm lắm. Tức là mình nhìn lại, mình biết mình có lỗi đó, cho nên người ta chỉ mà mình biết mình có đó, mình không có tự ái, mình không có bực bội, mà mình rất là cảm ơn người ta đã chỉ điểm thêm cho mình. Còn mà nhìn mình không nhìn thấy chính mình không có nhận chân được mình, thì ai chỉ lỗi mình tự ái lắm, mình giận lắm, mình buồn lắm. Đó. Cho nên các vị thấy rằng biết được mình cũng là một phương pháp để giúp mình có hạnh phúc và an lạc. Tôi mong rằng những cái ý niệm nho nhỏ mà trong cái buổi tiếp chuyện các vị chúng tôi trình bày, mong chúng ta đem lại một cái sự lợi lạc lớn cho chúng ta. Lợi lạc hạnh phúc ở đây là do chính tự mình ban tặng cho cuộc đời của mình, chứ không một ai khác. Cho nên chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta đều phải khôn khéo để ban tặng cho mình một chút nào hạnh phúc. Cống hiến cho đời là một phần là tốt cho đời mà thì nó không hay. Vẫn làm với cuộc đời mà vẫn biết mình hiện hữu, đó là một vấn đề tốt. Vậy thì đề tài chúng tôi kết thúc tại đây. Chúng tôi kính chúc thiền đường đại chúng luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn và an lạc trên con đường tu học. Và các vị có thắc mắc gì không? Tức là có đặt những câu hỏi gì không? Nếu ai có hỏi thì các vị cứ đứng lên để hỏi. Có không? Dạ, cô hỏi. À, cô lên đây. Thầy, con thẳng đây nhờ thầy chỉ dẫn con một thêm một cái kiến phụ là con đọc ở nhà con biết một cái câu như thế này. Trong từ của nhà Phật thì có nguyên Phật tử là không nên phóng dật, thì con không hiểu phóng dật là như thế nào. A Di Đà Phật. Các vị phóng dật mà các vị không biết mình phóng dật đó. Thật sự đây là một cái thuật ngữ trong nhà đạo thôi. Mình đừng nghĩ phóng dật là những chuyện gì là nó là... Thật sự tôi giải thích hai mặt. Chúng ta nghe từ hồi lúc mà tôi mới học tu á, tôi nghe hai từ phóng dật này tôi khó chịu lắm. Tôi tính phóng dật là làm cái chuyện gì nó xấu xa của xã hội lắm. Nhưng mà phóng dật nó khác hơn là một sự buông lung tâm ý. Vậy thôi. Nếu chúng ta mà nếu mà các vị mà dịch rõ hơn cái chữ phóng dật này, chúng ta sử dụng vào văn Hán, cho nên chúng ta thấy bị cột trói trong cái từ ngữ. Chúng ta nói nhiều khi mình đâu có làm cái gì đâu mà các thầy bảo mình đừng phóng dật, hay là những cái bài tụng mỗi chiều mình đâu có làm gì tầm bậy đâu mà kêu đừng phóng dật. Cái này không phải phóng dật, mà nếu dịch theo chữ Việt của chúng ta đó có nghĩa là đừng buông lung tâm ý.